Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Yên đứng ở trên thuyền, ngắm nhìn nơi xa Thiên Nhàn Đảo. Đây là Thiên Nhàn Đảo sao? Quả nhiên có chút hoang vắng a. Lạc Yên lắc lắc đầu nói. Cung thần thiếu chủ chính là bị xung quân đến nơi đây tới sao? Có phải hay không nơi này tu luyện điều kiện quá kém, cho nên cung thần thiếu chủ mới không được tiến thêm a? Lạc Yên thị nữ Lạc Đông Nhi nói thầm nói, cung thần chỉ sợ là có mặt khác vấn đề đi. Tiểu thư, trước mắt Kinh Chập Long hướng đi không rõ, Giang Chỉ Lan còn có tâm tình thượng đảo nhìn xem, chẳng lẽ thật là đối cung thần cũ tình khó quên? Lạc Đông Nhi nói. Lạc Yên bĩu môi nói, Giang Chỉ Lan nữ nhân này nhưng quỷ thực đâu, chỉ sợ có cái gì nguyên nhân khác. Cung Khiếu tiền bối cũng ở chỗ này, tiểu thư muốn đi bái phỏng Cung Khiếu tiền bối sao? Lạc Yên lắc lắc đầu nói, ta lại không phải hắn con dâu. Không cần, Cung Khiếu tiền bối có chút kỳ quái a, phía trước hắn còn ở Thiên Khôi Đảo cùng người tranh đoạt 12 gia nhà đấu giá thuộc sở hữu, lúc này cư nhiên thanh thản ổn định ở Thiên Nhàn Đảo bên này ở xuống dưới, chẳng lẽ thật là bởi vì thọ nguyên gần cho nên vô tâm ngoại vật, chỉ nghĩ hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ? Lạc Đông Nhi có chút kỳ quái nói. Lạc Yên nghĩ nghĩ nói, có lẽ đi, nghe nói Cung Khiếu đối cái này tôn tử coi trọng thực, trước mắt có thể là tôn tử càng quan trọng. Thiên Hà Hoa Lâm sở lão bản, người này rượu nhưỡng thật không sai a, ta phụ thân dựa theo ngươi cấp rượu phương ủ rượu nhưỡng ra tới, hoàn toàn không phải cái này vị, có phải hay không có cái gì bí quyết a? Dư Trúc hỏi. Sở Diệp cười cười nói, đại khái là ta thiên phú dị bẩm đi. Sở Diệp thầm nghĩ, bí quyết sao? Bí quyết đại khái chính là linh tuyền thủy, đương nhiên cái này vô pháp nói. Dư Trúc thấy Sở Diệp không muốn nói, suy đoán là Sở Diệp cơ mật thủ đoạn, cũng không hỏi nhiều. Sở thiếu, tam đại thế lực người muốn tới, ngươi biết không? Dư Trúc hỏi. Sở Diệp gật gật đầu nói, biết. Dư Trúc thần thần bí bí nói, sở thiếu cũng biết bọn họ là vì cái gì tới? Biết. Kinh Chập Long, Dư Trúc trừng lớn mắt nói, sở lão bản làm sao mà biết được, ta phụ thân cũng là hoa rất lớn sức lực mới được đến cơ mật tin tức, vất vả tìm hiểu tin tức bị người thuận miệng bóc trần. Dư Trúc không khỏi có chút thất vọng. Cung thần đảo chủ nói. Sở Diệp bình đạm nói. Dư Trúc gật gật đầu nói, ta như thế nào đã quên cái này, mọi người đều nói đảo chủ cùng sở thiếu ngài quan hệ thân cận, thực đảo chủ những cái đó phu nhân đều bị ngài cấp so không bằng. Sở Diệp, Dư thiếu như thế nào biết Kinh Chập Long sự? Cung thần lần trước nói việc này hình như là cơ mật, tam đại thế lực nguyên bản muốn gạt, nhưng là vẫn là truyền đi ra ngoài. Sở thiếu, ngài nói lần này ai có thể được đến Kinh Chập Long a? Dư Trúc rất có hứng thú hỏi. Sở Diệp buông tay, không biết, ta đối này đó thanh niên tài tuấn cũng không phải thực hiểu biết. Sở thiếu thật là bình tĩnh a, như vậy mới mẻ sự tình cũng không quan tâm. Chiếu ta xem, lần này có khả năng nhất được đến Kinh Chập Long người có 3 cái: Trung Hào, Lạc Phong, Giang Chỉ Lan. Không biết này vài vị có cái gì lợi hại chỗ, Dư huynh có không vì ta giảng giải một chút? Thấy Sở Diệp tò mò, Dư Trúc thập phần hưởng thụ. Này 3 người đều là nhân Trung Long Phượng, ta liền vì sở thiếu thoáng giảng giải một chút đi. 3 người bên trong nhất có hy vọng hẳn là Trung Hạo. Trung Hạo là Hải Long Cung Thiên Chi Kiêu Tử, Này gia gia là Hải Long, cung nhị trưởng lão Giang Thượng là Lục Giai, Hồn Vương, thực lực phi thường hùng hậu. Hải Long cung hàng, năm cùng Giao Long giao tiếp, khế ước Long loại hồn thú kinh, niệm thập phần phong phú. Dư Trúc thần thần bí bí nói, Trung Hảo cùng cung thần tuy rằng cùng là Hải Long cung người, nhưng thuộc về bất đồng phe, phái. Sở Thiếu cùng đảo chủ đi gần, nếu là gặp được Trung Hảo, vẫn là bảo trì khoảng cách hảo. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta minh bạch, tiếp theo là Lạc Phong. Lạc Phong là Thiên Hải Học Viện tinh anh, đệ tử, diện mạo anh Tuấn, bị Thiên Hải Học Viện nữ tu bầu thành, học viện đệ nhất Mỹ nam tử. Sở Diệp run rẩy một chút khóe miệng, nói, không biết lớn lên. Sở Thái, ở hồn thú nơi đó có hay không thêm phân? Dư Trúc gãi gãi đầu, nói, khả năng có đi, bất quá hồn thú ánh mắt cùng chúng ta giống như không quá giống nhau. Trước kia, có một đôi thực lực tiếp cận tỉ muội chạy tới khế ước phi chim sơn. Ca, tỉ muội bên trong, muội muội mạo nếu thiên tiên, tỉ tỉ bởi vì chung quá độc. Dài quá vẻ mặt hồng ngật đáp, phi chim sơn ca lựa chọn tỷ tỷ, nghe nói là bởi vì ở phi chim sơn ca trong mắt muội, muội lớn lên thường thường vô kỳ, tỷ tỷ lớn lên càng có đặc sắc. Sở Diệp đương nhiên bỏ qua một bên diện mạo, Lạc Phong thực lực cũng phi thường hồn hậu. Lạc Phong gia gia Lạc Đông là ngũ giai hồn vương, lại tiếp theo là Giang Chỉ Lan, Giang tiểu thư là Thương Hải Liên Minh người. Thương Hải Liên Minh tổng cộng thiết có 12 cái trưởng lão ghế, Giang tiểu thư thiên tư thông minh là liên minh trưởng lão chi nhất, cũng là nên liên minh tuổi trẻ nhất trưởng lão, có thể nói là tài mạo song toàn. Giang tiểu thư thực lực dâng lên tốc độ phi thường mau, này ra ra là tam giai hồn vương Giang Thượng. Sở Diệp thầm nghĩ, Giang Chỉ Lan hỗn không tồi a, nhìn dáng vẻ nữ nhân này thủ đoạn không tầm thường. Giang Thượng thực lực kém một ít, nhưng nếu là Trung Hảo, Lạc Phong thương hương tiếc ngọc một ít, Kinh Chập Long nói không chừng chính là Giang Chỉ Lan. Sở Diệp Dư Trúc thần thần bí bí nói, Sở huynh, ngươi cùng đảo chủ đi gần. Người biết đảo chủ cùng Giang Chỉ Lan chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Một chuyện, Dư Trúc, cho nên, Dư Trúc huynh cảm thấy Kinh Chập Long khế ước tỷ lệ là Trung Hạo lớn hơn Lạc Phong, lớn hơn Giang Chỉ Lan. Sở Diệp hỏi, Dư Trúc gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp mắt trợn trắng, này nơi nào là Trung Hạo vài người so đấu a, đây là đua cha, đua ra ra a, ngươi xem ta có hy vọng sao? Sở Diệp hỏi. Dư Trúc sửng sốt một chút, nói, Sở Thiếu, Trung Hạo mấy người đều là có hồn vương hộ pháp, Sở Thiếu nếu thật đối Kinh Chập Long cảm thấy hứng thú, đi thấu cái náo nhiệt là được, liền tính may mắn gặp Kinh Chập Long, khế ước cũng là yêu cầu thời gian. Kinh Chập Long mặc dù rơi xuống một cấp bậc, khế ước riêng cũng không dễ dàng. Power by Clear Studio Flow. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, bởi vì hắn không có hồn vương chỗ dựa, cho nên không cơ hội sao? Dư Trúc nhìn Sở Diệp biểu tình, nhăn nhăn mày, nói, cùng tam đại thế lực đoạt Kinh Chập Long khế ước quyền, khả năng sẽ bị hồn vương công kích. Sở Diệp cau mày, nói, tam đại thế lực người bá đạo như vậy sao? Dư Trúc gật gật đầu, nói, cái này tự nhiên, tam đại thế lực đem Kinh Chập Long trở thành vật trong bàn tay, những người khác liền tính tìm được rồi cơ hội khế ước cũng đến nhìn xem có thể hay không giữ được. Sở Diệp híp mắt mắt, dầu lũy nói, Trung Hạo đã khế ước quá Giao Long, như thế nào còn đối Kinh Chập Long cảm thấy hứng thú. Gia hỏa này quá lòng tham. Dư Trúc gật gật đầu. Dầu Lũy nói, đúng vậy, Trung Hạo một người, liền tưởng đem thịt cùng canh đều ăn, cũng không cho mặt khác, lưu một chút, bất quá, lợi hại hồn thú tự nhiên càng nhiều càng. Tốt a, ta nếu là Trung Hạo, cũng tưởng chiếu đơn toàn thu. Sở Diệp thầm nghĩ, có đạo lý a, ai sẽ ngại lợi hại hồn thú nhiều. Đâu, tựa như hắn đã có Tiểu Bạch, đối Kinh Chập Long cũng thực cảm thấy hứng thú, nếu là hắn có thể khế ước Kinh Chập Long, là có thể bổ khuyết thượng phi hành chiến thú chỗ trống. Trung Hạo khế ước kia đầu giao long, tuy rằng huyết mạch không tồi, nhưng là muốn bồi dưỡng đến vương giai vẫn là yêu cầu hao phí không ít tài nguyên. Kinh Chập Long liền bất đồng, khế ước xuống dưới chờ khôi phục, tự nhiên chính là vương giai. Đáng tiếc ta không có hồn vương tổ tông hộ giá hộ tống, nếu không ta cũng muốn đi tranh một tranh. Dư Trúc có chút đỏ mắt, nói, Sở Diệp, không có hồn vương chỗ dựa, đều không có, tranh đoạt tư cách sao? Thiên Hà Hoa Lâm, Thư Tùng An vội vã đi đến, Sở Lão Bản, tam đại thế lực người, tới. Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói, tam đại thế lực người. Thư Tùng ăn gật gật đầu, Lâm Lão Bản để cho ta tới thông báo ngươi một tiếng, Giang Chỉ Lan cũng tới. Sở Diệp nghĩ tới phía trước cung thần đề qua, hảo những người này đối hắn Hoa Lâm thực cảm thấy hứng thú. Sở Diệp bĩu môi, thầm nghĩ, những người này tới hắn nơi này du lịch sao? Thư Tùng anh nhấp nháy con mắt, nhìn Sở Diệp, nói, Sở Thiếu, cái này Giang Chỉ Lan không đơn giản a, hắn đã từng cùng đảo chủ có một chân, ta cảm thấy ngươi tốt nhất cùng nữ nhân này bảo trì một chút khoảng cách. Sở Diệp nhìn Thư Tùng An, có chút vô ngữ nói, Thư Thiếu, ngươi có thể hay không đem ngươi bát quái ánh mắt thu một chút a? Thư Tùng An đôi mắt lược đều phải giống bóng đèn, một bộ xem kịch vui bộ dáng, cũng không biết thu liễm một chút. Dư Trúc có chút nghi hoặc nói, tam đại thế lực nhân vi cái gì sẽ đến? Thư Tùng An loạn choạng trên tay cây quạt, nói, nghe nói là tới ngắm phong cảnh, chúng ta Thiên Nhàn Đảo liền thuộc Sở Thiếu, người này Thiên Hà Hoa Lâm cảnh sắc đẹp nhất. Sở Diệp thầm nghĩ, ngắm phong cảnh, này đó đại gia tộc nhị thế tổ cái gì phong cảnh chưa thấy qua, yêu cầu tới nơi này ngắm phong cảnh, chỉ sợ là Giang Chỉ Lan phát hiện cái gì tiến đến thử. Hư thật, dựa theo cung thần cách nói, này đó nhị thế tổ chính là tới tìm long, không hào hào đi tìm long, chạy đến hắn nơi này tới, một đám thật sự đều quá không làm việc đàng hoàng. Sở Diệp đi ra ngoài, đón nhận này đó nhị thế tổ, là Sở Lão Bản đi. Hạnh Ngộ cầm đầu Giang Chỉ Lan, chắp tay, nói, Giang tiểu thư, Hạnh Ngộ. Sở Diệp đánh giá Giang Chỉ Lan vài lần, thầm nghĩ, Giang Chỉ Lan quả nhiên lớn lên thập phần xinh đẹp, khó trách cung thần sẽ thua tại nữ nhân này trong tay. Có, nhưng thật ra mỹ nhân hương là anh hùng chủng lời này quả nhiên không giả, cùng nữ nhân này ngủ một giấc, cung thần liền trả giá như vậy thảm thống đại giới, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ta nghe nói Thiên Hà Hoa Lâm là toàn bộ Thiên Nhàn Đảo đẹp nhất địa phương, mạo muội tới chơi làm phiền. Sở Diệp ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Giang Chỉ Lan bên người vài người, mấy cái thiếu niên nhìn hắn ánh mắt tràn ngập ghen ghét, hẳn là ở ghen ghét hắn được đến nữ thần thân lãi. Giang tiểu thư nói qua lời, không biết Sở Lão Bản có không mang chúng ta đi dạo này hoa lâm. Giang Chỉ Lan kiều thanh nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Nghe được Sở Diệp đáp ứng, mấy cái thiếu niên trên mặt ghen Ghét chi sắc càng đậm, Sở Diệp ấp thầm ở trong lòng mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, cái này, Giang Chỉ Lan thật đúng là sẽ cho hắn kéo thù hận. Này đàn nhị, thế tổ cũng thật là sách không rõ. Hắn chính là có lão bà người. Hắn vẫn là cái cong, mặc dù hắn là cái thẳng, cũng không dám tìm Giang Chỉ Lan như vậy. Quá nguy hiểm, này Thiên Hà Hoa Lâm quả nhiên thực thích hợp Sở thiếu a, Sở. Lão bản thật đúng là thâm tàng bất lộ, khó trách cung thần sẽ đem Hoa Lâm đưa cùng Sở lão bản. Giang Chỉ Lan lúng đồng tiền, như hoa nói, Sở Diệp cười cười, nói, Giang tiểu thư qua khen, nhận được đào, chủ xem khởi lấy Hoa Lâm tương tặng, chịu chi hổ thẹn a, Ngọc Tủy Hoa, Tử Linh Chi, Kim Cương Bồ, này đó là Sở thiếu nhập chú Hoa Lâm lúc sau loại sao? Giang Chỉ Lan hỏi, Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải, đây là Hoa Lâm vốn có. Giang Chỉ Lan ánh mắt biến hóa một chút, thực mau thu liễm, Sở Diệp nghe được mấy cái tu sĩ khe khẽ nói nhỏ. Này Hoa Lâm bên trong, kỳ hoa dị thảo vô số, chỉ sợ giá trị mấy ngàn vạn, cung thần liền như vậy tặng người. Nghe nói, cung thần bị xung quân tới Thiên Nhàn Đảo lúc sau, liền có chút sách không rõ. Quả nhiên là đầu óc ra vấn đề, lớn như vậy một cái Hoa Lâm, đưa chính mình phu nhân còn hào thuyết, cư nhiên đưa cho hai cái nam nhân. Có cái lợi hại phụ thân chính là hào a, lớn như vậy cái Hoa Lâm, tặng người cũng không đau lòng. Cung Khiếu tiền bối sợ là cũng chịu không nổi cung thần đi. Cung thần phu nhân không phải mang thai, Cung Khiếu tiền bối giống như muốn đi bồi dưỡng tôn tử, lười đến lại quản cung thần. Sở Diệp nghe mấy cái tu sĩ nghị luận, mắt trợn trắng, những người này nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn, căn bản chính là cố ý nói cho hắn nghe. Những người này một đám đều xuẩn thấu, một chút đều không thể so cung thần thật tinh mắt. Tuy rằng đều là tu nhị đại, nhưng là tu nhị đại cũng là phân bất đồng trình tự. Sở Diệp cảm thấy nói chuyện những cái đó, mặc dù có chỗ dựa cũng chẳng ra gì. Lời nói toan khí mười phần, Thiên Hà Hoa Lâm bên trong linh hoa, linh thảo giá trị không thấp. Những người này nhất định là ghen ghét. Cách chương.